Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1672, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1672, tình huống của Đông Đế Giáo phức tạp hơn nhiều so với những gì Lâm Dương nghĩ. Anh Lâm, vậy anh hỏi tôi người có uy thế cao nhất là để làm gì? Tưởng Di hỏi, nhưng Lâm Dương không đáp lời cô, ánh mắt của Tưởng Di khẽ nhúc nhích. Ngôi chùa cổ kính này cũng là bắt chước cung điện chiến, cung điện sát và cung điện ly, bắt đầu chiếm đoạt những đường môn đó ở khắp mọi nơi, phải không? Lâm Dương nói, ý, đúng vậy, nhưng linh đường cổ đại không giống với ba người bọn họ, chín lão thiếu hải bắt đầu hấp thu qua nị đường môn non nớt kia, sau đó tự mình tăng cường một chút. Tưởng Di nói, Lâm Dương nghe tiếng thấy vậy, liền trầm tư, anh Lâm, đến rồi. Lúc này, Tưởng Di thấp giọng nói một tiếng, Lâm Dương khẽ giật mình, nhìn về phía trước. Sau đó, họ mới thấy phía bên kia của ngọn đồi mà cả hai vừa rẽ qua là một khu đất trống. Một số lượng lớn người từ trong và ngoài núi Đông Hoàng đang tập trung tại đây, như thể có chuyện gì đó đang xảy ra. Trên sàn nhà có một dãy bàn, các dãy bàn này được nối với nhau thành một dãy, có nhiều người ngồi ở bàn, mỗi khi có người đến gần, họ sẽ ghi một thứ gì đó H2 giấy trên bàn và đưa một bảng hiệu cho trước mặt họ. Có một con số trên bảng hiệu. Anh Lâm, anh chỉ cần tới đó, dựa vào Thanh Hà đường lệnh chủ trong tay, anh có thể đăng ký thông tin lên máy bay của bọn họ, đăng ký xong sẽ nhận được một bảng hiệu, sau khi hết thời gian, hãy nhập địa điểm với mã thông báo, là có thể tham gia đại hội. Tưởng Di nói, đại hội được tổ chức ở đâu? Lâm Dương hỏi, phía sau nơi này là địa điểm thi đấu, phải không? Lâm Dương kinh ngạc, bởi vì sau lưng những người này, nhưng lại là một ngọn núi sâu với những tảng đá kỳ dị, cô đây là có ý gì? Lâm Dương, không, anh Lâm, anh không biết thực bốn danh sách đăng ký chia thành bốn phía, Đông Nam và Tây Bắc. Danh sách đăng ký của chúng tôi là phía Nam, chỉ cần đăng ký thành công, chúng tôi có thể vào cửa, đợi đến giờ khai mạc của Đại hội Đông mới có thể vào ngọn núi này, anh có thể vào bên trong của ngọn núi. Nếu có ai nhận được nhẫn thần Đông Hoàng ở bên trong của ngọn núi, người nào có thể chiến thắng Đại hội Đông Hoàng sẽ trở thành giáo chủ mới của Đông Hoàng giáo, Đông Hoàng thần quân, Tưởng Di nói. Hóa ra cái gọi là Đại hội Đông Hoàng là tranh đoạt nhẫn. Lâm Dương bất ngờ nói, anh có thể hiểu theo cách này, đây chính là lý do tại sao những người trong mỗi đường môn sẽ chiến đấu điên cuồng. Với những người khác càng nhiều, sức mạnh càng lớn, họ càng có nhiều hội nhận được chiếc nhẫn, nếu anh ở một mình, anh sẽ cô đơn, ngay cả khi anh lấy được chiếc nhẫn, bản thân cũng không thể giữ được nó. Vậy làm sao người lấy được chiếc nhẫn có thể được mọi người nhận ra? Lâm Dương hỏi, dễ thôi, Tưởng Di chỉ vào nơi cao nhất ở Đông Tỉnh Đế Cung, nói. Người nào lấy được nhẫn, đến Đông Cung, mở kho bí mật do giáo chủ để lại, sẽ thu được toàn bộ gia sản của giáo chủ, sau đó có thể trở thành giáo chủ của Đông Hoàng giáo chúng tôi, sau khi nhận được cả gia sản bí mật, bất kỳ ai dù không muốn cũng phải thừa nhận, dù sao thì cũng chỉ có một bản sao của bộ siêu tập bí mật và chỉ người đứng đầu mới có thể lấy được. Lâm Dương nghe tiếng thấy vậy, hí một hơi, nhìn điểm đăng ký phía trước, đi tới. Người gần nhất là một ông già gầy gò, da vàng. Theo lời Tưởng Di, những người này là thị vệ của Đông Hoàng Cung, không thuộc bất kỳ một đường môn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.